Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85, người có phải hay không họ Chu tên tài quái? Hoa Sơn, Tư Quá Nhai. Trịnh Kiện xếp bằng ở vách đá trên tảng đá lớn. Ngay tại yên lặng điều tức. Bây giờ đã tiến vào tháng 5. Khoảng cách ước chiến kỳ hạn bất quá hơn một tháng thời gian. Ai? Lão tử bây giờ thật giống bị bội tình bạc nghĩa nhỏ oán phụ. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thở dài một câu. Nhìn xem vách đá dần dần phồn thịnh cỏ cây. Ánh mắt bên trong tràn đầy oán niệm. Bị hệ thống bội tình bạc nghĩa nha. Hệ thống ngươi thứ cặn bã. Cặn bã cái gì tốt đâu. Trịnh Kiện hơi lúng túng một chút. Từ khi lúc trước quét đi ra tiên thiên công về sau. Hệ thống đối Trịnh Kiện lập tức liền nhạt. Tựa như là tình yêu cuồng nhiệt bên trong tiểu tình lữ đột nhiên cãi nhau đồng dạng. Hệ thống lại không cho qua Trịnh Kiện đồ tốt. Bây giờ, Trịnh Kiện tại hệ thống hậu trường oán niệm chỉ góp nhặt hơn ngàn. Có thể lại không có gì đồ vật có thể hối đoái. Loại này chỉ có khoản tiền lớn nhưng không chỗ tiêu phí cảm giác. Thật mẹ nó khó chịu. Ta cũng không tin cái này ta. Trịnh Kiện nhịn không được ấn mở hệ thống hối đoái cửa hàng. Lão tử hôm nay cần phải quét ra điểm hữu dụng đi ra. Hừ hừ, không phối hợp lão tử liền cứng rắn. Đổi mới, đổi mới, đổi mới, liên tục mấy lần, đều là Trịnh Kiện không để vào mắt đồ vật. Dù sao, đến hắn hiện tại cấp độ, phổ thông võ công đã không có ý nghĩa. Trịnh Kiện vô cùng cần thiết có thể trực tiếp tăng cường chính mình sức chiến đấu võ công. Cho đến lần thứ 7 đổi mới, có lẽ là hệ thống phục nhuyễn. Cuối cùng tại hối đoái trong cửa hàng ra đồng dạng để Trịnh Kiện hơi chút hài lòng thương phẩm. Lệ Ngân Kiếm, một đời kiếm hiệp Tiêu đại sư tạo thành thần kiếm, giá bán 5.000 điểm oán niệm trị. Trịnh Kiện đầu tiên là vui mừng, lại là một lo, hắn ngược lại là không nghĩ tới. Có lẽ là chính mình khắc kim khắc quá nhiều. Hệ thống mặc dù không cho muốn nhất quán đỉnh thần công, nhưng quét ra một cái thần kiếm. Lệ Ngân Kiếm, kiếm này xuất từ cổ long, anh hùng không có nước mắt. Chính là một đời kiệt xuất kiếm hiệp Tiêu đại sư tạo thành một thanh thiên hạ vô song bảo kiếm. Kiếm này sống kiếm bên trên có một đạo vết tích, nhìn qua giống như nước mắt. Tục truyền, cái này liền ra lò lúc, thần quỷ tổng kỵ, trên thân kiếm hiện ra một loại không cách nào có thể hiểu điềm dữ. Chẳng những ra khỏi vỏ nhất định uống máu người, Tiêu đại sư bên cạnh thân cận nhất một người cũng sẽ xem như tế lễ. Tiêu đại sư thấy cái này cực kỳ hoảng sợ, nhịn không được chảy xuống nước mắt, nhỏ xuống tại trên thân kiếm, hóa làm nước mắt, tên cổ Lệ Ngân Kiếm. Vui chính là, quét ra chuôi này thần kiếm, nếu là mình đến, có cái này thần binh tương trợ, thực lực mình tuyệt đối có rõ ràng tăng phúc. Dù sao, dùng phổ thông tinh cương kiếm cùng thần binh, hiệu quả kia tự nhiên không thể so sánh nổi. Trịnh Kiện cho tới nay sử dụng kiếm, cũng chỉ là phẩm chất tốt hơn một chút bách luyện tinh cương kiếm mà thôi. Căn bản không gọi được danh kiếm, nhưng chuôi này Lệ Ngân Kiếm, tuyệt đối có thể xưng là thần binh lợi khí. Nhất là thanh kiếm này nhan trị cực cao. Trịnh Kiện cảm giác, thanh kiếm này xứng với chính mình nhan trị, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lo nha, liền rất đơn giản, đát. 5.000 điểm oán niệm trị. Trịnh Kiện vừa rồi liền quét 7 lần, tiêu hao 3.500 điểm. Giờ phút này cũng chỉ còn lại hơn 2.300 điểm. Mụ chứng a, liền một nửa đều không đủ. Cái này có thể làm thế nào a? Tâm tính sập a. Trịnh Kiện nháy mắt cảm giác mình bị hệ thống nhằm vào. Có tiền thời gian, mua không được muốn. Không có tiền, xuất hiện Trịnh Kiện nóng mắt. Đây không phải là nhằm vào. Không có biện pháp, chỉ có thể nắm chặt thời gian kéo lông dê. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện tự lẩm bẩm. Vì được đến chuôi này nhan chị cùng chính mình ngang nhau bảo kiếm. Liều mạng, ha ha ha ha ha. Trịnh huynh đệ nguyên lai tại chỗ này. Ngược lại để hướng mỗ dễ tìm a. Chấm ngoặc kép, một trận tiếng cười truyền đến. Kèm theo tiếng xé gió. Rất nhanh. Hai thân ảnh bên trên đến đỉnh núi, rơi vào Trịnh Kiện trước mặt. Trịnh Kiện xem xét, đến, đây không phải là Hướng Vấn Thiên sao? Ngạch, bên cạnh còn có cái mang theo mạng che mặt nữ nhân. Nhìn tư thái, linh lung tinh tế, không sai, Hướng Tả Sứ, chậc chậc, ngày hôm nay là ngọn gió nào? Đem ngươi vị này Nhật Nguyệt Thần giáo đại lão cho thổi tới chúng ta Hoa Sơn đến. Bên cạnh ngươi vị này, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười nói, đừng nói, để ta đoán một chút nhìn. Hướng Vấn Thiên đang muốn giới thiệu Nhậm Doanh Doanh, nghe vậy trong lòng hơi động, lần này là đến tìm Trịnh Kiện liên thủ. Hắn còn lo lắng vừa thấy mặt liền muốn động thủ. Hiện tại xem ra, bắt đầu cũng không tệ lắm. Trịnh Kiện nghiêng đầu nghĩ, bỗng nhiên thử dò xét nói, dám hỏi cô nương, có phải hay không họ Chu tên tài quái? Nhậm Doanh Doanh mộng một cái, mặc niệm một cái danh tự, lập tức tức giận bốc khói trên đầu. Đến từ Nhậm Doanh Doanh oán niệm chỉ cộng 999. Ta là Nhậm Doanh Doanh, ta không phải Chu tài quái. Nhậm Doanh Doanh bật thốt lên, dưới khăn che mặt mặt phấn, đều bị đỏ lên vì tức. Nàng thân là Nhật Nguyệt Thần giáo thánh cô, khi nào bị người như vậy khí qua? Nha, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện ý vị thâm trường nói, ngươi không phải chứ, tài quái a? Hướng Vấn Thiên sắc mặt cổ quái, hắn mới vừa rồi là không có kịp phản ứng, giờ phút này mới phát hiện, cái này ra hỏa một cái miệng, liền cho Nhậm Doanh Doanh xuống cạm bẫy. Nhậm Doanh Doanh lập tức kịp phản ứng, vội vàng nói, ta là chư tài quái. Không đúng, ta không phải chư tài quái. Cũng không đúng, chấm ngoặc kép. Đến từ Nhậm Doanh Doanh oán niệm chỉ cộng 999. Trịnh Kiện trong lòng vui nở hoa rồi. Đậu phộng, chính mình mới vừa còn muốn từ chỗ nào góp oán niệm chỉ đâu. Đây thật là ngủ gật có người đưa gối đầu. Lập tức đến cái khách hàng lớn. Đại tiểu thư, ngươi cũng đừng để ý đến hắn. Cái này ra hỏa miệng độc vô cùng. Ta cùng giáo chủ, ăn không ít thua thiệt. Hướng Vấn Thiên cười khổ nói. Ngừng lại Nhậm Doanh Doanh xoắn suýt. Nhậm Doanh Doanh thật sự là bị tức. Nghĩ thầm chính mình vì cái gì ý tưởng đột phát muốn đi theo đồng thời đi. Này cũng tốt. Chính mình danh tự còn chưa nói ra miệng. Liền bị cái này ra hỏa tức giận giận sôi lên. Trịnh huynh đệ. Vị này không phải cái gì. Mới là lạ. Đây là chúng ta thánh giáo thánh cô. Giáo chủ của chúng ta nữ nhi. Nhậm Doanh Doanh. Đại tiểu thư. Vị này chính là Hồi Thiên kiếm khách Trịnh Kiện. Hướng Vấn Thiên hòa giải nói. Hắn sợ lại tiếp tục như thế. Nhậm Doanh Doanh bị tên tiểu tử khốn kiếp này tức giận thổ huyết. Trịnh Kiện vui tươi hớn hở nói. Nguyên lai là Nhậm đại tiểu thư a. Mang theo cái mạng che mặt. Khó trách ta kém chút nhìn thành chư tài quái đây. Chấm ngoặc kép. Đến từ Nhậm Doanh Doanh oán niệm chỉ cộng 800. Nhậm Doanh Doanh tức giận cái trán gân xanh nổi lên. Kém chút, kém thăng đô la %% mũ điểm a. Bản cô nương dáng người như thế tốt, ngươi là mắt mù a. Nàng dứt khoát đi tới một bên, không để ý tới Trịnh Kiện. Nàng phát hiện cái này ra hỏa làm người tức giận bản lĩnh so hắn võ công còn cao. Trịnh Kiện lập tức từ trên thân Nhậm Doanh Doanh kéo đủ rồi lông dê. Tâm tình sảng khoái không ít. Cái này mới lười biếng nói. Hướng Tả Sứ, chúng ta nói trắng ra. Ngài hai vị lén lút lên núi tới tìm ta. Vì chuyện gì a? Hướng Vấn Thiên trong lòng lại là một bước. Cái gì gọi là lén lút? Đến cùng có thể hay không nói chuyện cẩn thận? Đến từ Hướng Vấn Thiên oán niệm chỉ cộng 200. Trịnh huynh đệ, chắc hẳn đến từ Hắc Mộc Nhai chiến thư. Ngươi đã nhận được a? Hướng Vấn Thiên quyết định không đi vòng vèo. Hắn sợ hãi lại lượn quanh đi xuống. Chính mình sẽ ra thầy chưa nhanh thân trước bị tức chết. Ân, nhận đến. Chuyện này, sợ rằng toàn bộ giang hồ đều biết rõ. Trịnh Kiện quét Hướng Vấn Thiên một cái. Trong lòng đối hắn ý đồ đến đoán cái 7-8 phần. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.